Chương 398 399 400, một chiêu hai chiêu ba chiêu vèo một tiếng, gò má của Ở Trình bị Lưu Ảnh quyền phong sát qua, lưu lại một đạo vết máu. Ở Trình chiêu thức xảo quyệt quỷ dị, nhưng Lưu Ảnh cũng thắng ở bén nhạy, bởi vì tốc độ thật nhanh, đưa ra vô ý, càng trong vòng 3 chiêu gần đây ở Trình thân. Ở Trình vẻ mặt mẩn ra, tựa hồ là không cách nào tin tựa nở dê, chậm rãi đưa tay ra, tại trên mặt mình sờ soạn một cái. Nam nhân đem trong tay sờ được huyết dịch, toàn bộ liếm vào trong bụng, trên mặt vẻ kinh ngạc một chút xíu hóa thành to lớn hưng phấn cùng thú vị, có ý tứ không hổ là Tư Dạ Hàn thủ hạ đệ nhất cao thủ, ha ha ha, thật sự là rất có ý tứ rồi, ta quyết định cho ngươi cái này vinh hạnh làm sự âu yếm của ta. Bút bê chương 399, tuyệt cảnh ở Trình biến thái ham mê một trong chính là đem hắn để ý cao thủ móc sạch dùng đặc thù thuốc men ngâm sau làm thành tượng người, làm thành chiến lợi phẩm trần liệt ở trong nhà, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Vậy thì nhìn một chút, ngươi có bản lãnh này hay không. Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, lần nữa công tới. Lần này ở Trình có phòng bị sau liền không có tốt như vậy gần người rồi, trong lúc nhất thời, hai người giằng co không nghỉ. Mặc dù hai người nhất thời không phân cao thấp, nhưng Hứa Dịch lại không chút nào buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng ngày càng trầm. Cái này ở Trình quá giảo hoạt rồi, hắn nhìn thấu Lưu Ảnh sở trường là tốc độ, cho nên liền cố ý kéo dài chiến cuộc tiêu hao hắn thể lực. Lưu Ảnh tự nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn không cách nào thoát thân, chỉ cần hơi vừa phân thần liền có thể chí mạng, cái khác cũng tất cả đều không dám thở mạnh, rất sợ ảnh hưởng đến hắn. Đảo mắt một khắc đồng hồ trôi qua, đầy mặt nhiều màu sắc người hề âm dương quái khí thúc dục, thảo thật chậm ở Trình, ngươi muốn thì không được cái kia, để lao tử tới im miệng. Ở Trình thấp xích một tiếng, lần nữa nhìn về phía Lưu Ảnh, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Tiểu tử này, ngược lại đúng là có chút bản lãnh, lại có thể để cho hắn tiêu tốn lâu như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở Trình đột nhiên con ngươi sáng lên, ha, tìm được không được Hứa Dịch đang muốn cửa ra nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp rồi. Ở Trình đã tại Lưu Ảnh trước đã phát hiện sơ hở của hắn, so với lưỡi sao sắc bén còn đáng sợ hơn, ngón tay phốc một tiếng cắm vào Lưu Ảnh để chống mở lớn bụng, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Bởi vì nội tạng tan vỡ, Lưu Ảnh chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Ngón tay của Ở Trình bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua, tí tách chảy xuống huyết dịch, đầu lưỡi đỏ thắm đưa ra ngoài, như cùng ở tại thưởng thức cái gì mỹ vị. Một chút xíu thưởng thức huyết dịch của Lưu Ảnh, một kích này thật sự là quá nặng. Lưu Ảnh thân hình trong nháy mắt thoáng một cái. Lưu Ảnh Hứa Dịch mau mau xông quá khứ đem người đỡ. Đội trưởng như nở dê người kha cờ cũng tất cả đều vây lại. Những người này rốt cuộc đều là cái gì biến thái, thậm chí ngay cả Lưu Ảnh đều bại ở trong tay. Nhìn thấy trên người Lưu Ảnh đáng sợ cực kỳ vết thương, Tống Tĩnh giận đến vành mắt câu liệt, hét lớn một tiếng theo trong đội ngũ đi ra. Chết biến thái, lao tử đánh với ngươi. Tống Tĩnh trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lưu Ảnh nghiêm nghị mắng. Đội trưởng, ngược lại đều là chết, ta nhất định báo thù cho ngươi. Nói xong lại thấp giọng nói, coi như ta chết, ít nhất có thể lộ ra lai lịch của hắn. Lưu Ảnh không kịp ngăn cản, Tống Tĩnh nói xong đã xông tới. Thấy sự tình đã biến thành như vậy, Hứa Dịch chỉ có thể tự an ủi mình, hộ vệ bên trong, thân thủ của Tống Tĩnh tốt nhất, nộ tính cũng cao nhất, nói không thể thật có thể dò xét ra sơ hở của đối phương. Trong những người này khó khăn nhất giải quyết chính là cái này ở Trình, nếu như có thể có cơ hội đưa hắn ngã xuống giết Tống Tĩnh. Mắt nhìn thẳng hướng về phía trước đi tới, nhìn về phía đối diện sắc mặt tái nhợt, môi đỏ tươi nam nhân mở miệng nói, xin mời ai nha, lại tới một cái nhỏ tạp ngư. Dường như so với kia chỉ yếu một ít, đây bất quá, có chút ý tứ miễn cưỡng cùng ngươi vui đùa một chút. Ở Trình theo dõi hắn, hưng phấn thân thể máy mo cờ tính đến co rút một cái, ánh mắt như cùng ở tại hưởng thụ một trận thịnh yến, cả bạ dây rủa cổ. Một giây kế tiếp, thân hình như điện sông tới Tống Tĩnh, ánh mắt một lăng, cũng dứt khoát nên đón nhìn lấy chiến đấu ở chung với nhau hai người, trái tim tất cả mọi người bẩn đều thoát lên tới cổ họng. Chương 400, thanh âm đột nhiên xuất hiện cái kia người hề dắt sần cùng thí huyết minh như nở dê người kha cờ lại hảo chỉnh dĩ hạ mà đứng ở nơi đó, từng cái cười tương đối vui vẻ quỷ dị, làm người bất an trong lòng càng lúc càng quá mức. Nhìn lấy đấu hai người, người hề một bộ đồng tình giọng nói, chật chật, thật là ngây thơ, lại muốn tìm ở Trình sơ hở trong nháy mắt. Tống Tĩnh cùng ở Trình đã đúng rồi trên trăm chiêu. Nhưng mà, Lưu Ảnh chờ trong lòng người lại không có chút nào vui mừng, ngược lại sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cái kêu biến thái từ đầu tới cuối liền cùng đang đùa bỡn con chuột một dạng chuẩn Tống Tĩnh chơi đùa, bén nhọn như sắt ngón tay mỗi qua một chiêu liền ở trên người Tống Tĩnh lưu lại một đạo thương. Vết thương kia mỗi một đạo đều cơ hồ cứng rắn xuyên thấu da thịt, cắm vào phế phủ, không nguy hiểm đến tính mạng, lại để cho người đau đớn vạn phần, sống không bằng chết ngắn ngủi mấy phút bên trong. Tống Tĩnh cơ hồ thành một người toàn máu quần áo màu đen không nhìn ra vết máu, nhưng hắn sở hành chỗ dưới chân đã tràn đầy vết máu càng để cho bọn họ tuyệt vọng cùng không cách nào tin là, tên biến thái này nam nhân cùng Tống Tĩnh đúng rồi trên trăm chiêu, đều đang không có tiết lộ mảy may chân. Thật thực lực. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vô Vô tại đây. Gù giờ LGTG2ASB đây là chuyện mới của Ad Vovo, do đã mua lạ tộp nên không lo đói thuốc nữa nhé ôn mềm. Chuyện com nhớ dân vạt phẹn đi ẹ bồ đảnh tọa chuyện đã đăng 90 chương. Đợi đến thứ nhì tất cả các chuyện đều đăng đều chương.